Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 129, không dám trêu chọc kinh khủng tồn tại. Nào đó cấp cao trong nhà ăn, Mỹ Mỹ tỷ, vẫn là người lợi hại nha. Dễ như trở bàn tay liền đem cái kia tiểu tiện nhân làm khóc tương đương, còn không phải sao. Nói đến ta còn là lần đầu tiên thấy nàng khóc đây. Chúng ta khi dễ tiểu nữ hài có phải hay không thật không có đạo đức á. Bất quá ta ưa thích. Ha ha ha, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lấy Kim Mỹ Mỹ cầm đầu đám kia nữ nhân. Chính tụ tập tại trên bàn cơm chuyện trò vui vẻ. Vũ đạo học viện nữ nhân ở giữa đấu tranh không thua kém một chút nào cung đấu phim. Nhưng lúc này các nàng có thể dạng này ngồi cùng một chỗ. Đều là bởi vì đem Sở Tích Tuyết xem vì bọn nàng cộng đồng cái đinh trong mắt. Kim Mỹ Mỹ rút miệng nữ sĩ thuốc lá. Khóe miệng miệt không sai. Ha ha, ai bảo nàng tự gây nghiệt thì không thể sống. Khoe khoang thanh cao, tự cho là đúng. Dám cùng tỉ muội chúng ta mấy cái ở trong học viện tranh đất vị. Đây đều là nàng nên được. Nàng các nữ nhân ào ào cười nhạo đồng ý. Mỹ Mỹ tỷ, lại không lâu nữa cũng là hàng sơn thành phố vũ đạo tiết. Chúng ta nhất định muốn ở trước đó đem Sở Tích Tuyết bước đi. Để cho nàng biết khó mà lui. Cứ như vậy liền không có người có thể tranh với ngươi. Một nữ nhân nịnh nọt nói ra. Nâng lên vũ đạo tiết. Đang ngồi nữ nhân không khỏi ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Không có người nào không coi trọng cái ngày lễ này. Đến thời điểm Hàng Sơn thành phố vũ đạo nghệ thuật đoàn ở phía trên đem về có một cái rất trọng yếu. Diễn xuất mà toàn bộ học viện nhiều nữ nhân như vậy. Chỉ có một người có thể thu được danh ngạch. Từ dung mạo, dáng người, khí chất, vũ kỹ, Dương Thu Thục duy nhất học sinh. Vô luận từ mọi phương diện đến xem. Sở Tích Tuyết đều là độc nhất vô nhị hoàn mỹ nhất nhân tuyển. Chỉ có nàng chủ động lui ra, nàng người mới có ra mặt khả năng, cho nên mọi người mới như thế bài xích nàng. Nâng lên cái này, Kim Mỹ Mỹ ánh mắt bên trong hình như có tinh quang lấp lóe. Một cái khác tóc quan nữ nhân xen vào nói, ôi chao a, người cái này kêu cái gì lời nói a? Nói tốt giống Mỹ Mỹ tỉ sợ cái kia tiểu tiện nhân giống như. Không nói cái khác, coi như đường đường chính chính cạnh tranh. Cái kia tiểu tiện nhân cùng mình Mỹ Mỹ tỉ làm sao so. Vài phút thì cho nàng nghiền ép. Đúng vậy a, ta nhìn danh sách này không phải Mỹ Mỹ tỉ không còn gì khác. Kim Mỹ Mỹ lại cao hứng không nổi. Nàng biết Sở Tích Tuyết tại lời nói. Nàng thì vĩnh viễn không ngày nổi danh. Sau đó mở miệng nói, bọn tỉ muội, chúng ta muốn thêm chút sức đem cái kia tiểu tiện nhân bước ra vũ đoàn. Cứ như vậy mọi người cũng có thể thu hoạch được diễn xuất danh ngạch. Mọi người nói sao? Mỹ Mỹ tỉ nói đúng. Ta đồng ý. Hừ hừ, tương đương ta muốn là cái kia tiểu tiện nhân. Chỉ sợ sớm đã không tiếp tục chờ được nữa. Còn lại lấy không đi, ra mặt thật dày, lần này mình đều đem nàng làm khóc, lần sau lại như thế đến một lần, nàng sẽ không phải đem mẹ của nàng tìm đến a. Ha ha ha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám nữ nhân này bình thường tại vũ đạo lão sư trước mặt trang cao hơn hào phóng. Giờ phút này lại cùng nhau lộ ra gian ác sắc mặt, phát ra trận trận bén nhọn mà châm chọc tiếng cười. Bành, bỗng nhiên, cửa bao xương bị một chân đá văng, một người mặc âu phục nam tử cao lớn bước nhanh đi tới. Ngươi là ai? Xông chúng ta gian phòng làm gì? Tóc quan nữ nhân kêu lên, buổi chiều ai khi dễ qua Sở Tích Tuyết, hiện tại chính mình đứng ra. Lý Quân mặt không biểu tình, tiếng nói trầm thấp, đám nữ nhân này sững sờ. Từng cái rất nhanh liền kịp phản ứng, nam nhân này tám thành là đến thay Sở Tích Tuyết ra mặt. Ôi ôi ôi, ta làm đây là ai đây? Nguyên lai là cái kia tiểu tiện nhân nhân tình a. Ha ha, Cũng đúng, cái kia tiểu tiện nhân từ trước đến nay câu tam đáp tứ. Thông đồng nam nhân đều đầy đủ tạo thành một cái đội bóng đá. Thật sự là thế lực to lớn nha, tương đương, làm gì đây? Làm đến như thế khí thế hung hăng, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh người? Khôi hài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các nàng âm dương quái khí trào phúng. Hiển nhiên là coi Lý Quân là thành Sở Tích Tuyết nam nhân. Ngôn ngữ khó coi. Ba, ngay tại trùng nữ người líu xíu thời điểm, Lý Quân thình lình đi lên trước, hung hăng một bàn tay vung tại trước đó cái thứ nhất đi đầu trào phúng tóc quan trên mặt nữ nhân. Ngươi, ngươi thực có can đảm đánh người. Ta nói cho ngươi, đây chính là xã hội pháp trị. Tin hay không lão nương một chiếc điện thoại để ngươi ngồi xổm cục cảnh sát. Tóc quan nữ nhân thét to. Ta hỏi một lần nữa. Ai khi dễ qua Sở Tích Tuyết? Đứng ra, Lý Quân dường như một đài máy móc đồng dạng. Trầm thấp mở miệng. Đám nữ nhân này lúc này học thông minh. Người nào đều không tại ngây ngốc mở miệng. Lúc này thời điểm mở miệng không phải cần ăn đòn a. Nhìn lấy các nàng đùa nghịch tâm cơ, cả đám đều bảo trì khinh miệt nghiêm mặt không nói lời nào. Lý Quân bành một tiếng đóng lại cửa bao xương đi vào. Nếu như không có người đứng ra lời nói, hôm nay thì đều đừng đi đi. Ba, ba, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp không ngừng cái tát âm thanh tại trong bao xương vang lên. Xen lẫn các nữ nhân thét lên. Các nàng hiện tại sợ. Trước mặt nam nhân này xuất thủ rất hung ác. Cho dù báo động các loại cảnh sát đến, các nàng đoán chừng không bị đánh chết cũng sớm bị đánh cho tàn phế. Đừng đừng đừng đánh ta. Đừng đánh ta. Ta nói, ta nói. Tóc quan nữ nhân rốt cuộc chịu không được. Liên tiếp chỉ trong gian phòng mấy cái nữ nhân. Nàng, nàng, còn có nàng, đều khi dễ qua cái kia tiểu tiện. Ếch, Sở Tích Tuyết, Lý Quân một chân đá vào nàng trên bụng. Thật sự là đầy đủ có thể. Toàn bộ gian phòng đều là khi dễ qua Sở Tích Tuyết. Rất tốt, vậy hắn hôm nay cũng sẽ không cần khách khí. Mỗi người đều chịu Lý Quân 10 cái tát. Mặt bị phiến cùng đầu heo giống như. Sau đó hắn lạnh như băng nói. Ai là Kim Mỹ Mỹ? Tất cả mọi người bị đánh tâm sinh sợ hãi, lập tức cùng nhau chỉ Kim Mỹ Mỹ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Không liên quan ta chuyện. Không liên quan ta chuyện a. A, trong bao xương diễn ra vô cùng bạo lực một màn. Nàng nữ nhân dọa đến cùng chim cút giống như co lại cái đầu không dám nhìn. Bành, bành, bành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này không phải bàn tay. Mà chính là từng quyền cứ thế mà hướng Kim Mỹ Mỹ trên mặt nện. Huyết dịch văng khắp nơi. Xong việc về sau, Kim Mỹ Mỹ nằm trên mặt đất. Máu chảy một chỗ, xem như bị hủy dung. Lý Quân cái này mới đứng dậy, rời đi gian phòng. Cho đến lúc này, nhà hàng quản lý đại sảnh lúc này mới chạy đến. Hỏi Kim Mỹ Mỹ tình huống thế nào, còn cho nàng đánh 120. Nổi giận bên trong Kim Mỹ Mỹ lớn tiếng gào thét. Hỗn trướng, ngươi cái này quản lý đại sảnh là làm sao làm có người đến ngươi cái này nháo sự. Xong việc ngươi mới ra ngoài, liền cái cảnh đều không báo. Ngươi chuyện gì xảy ra? Quản lý đại sảnh sắc mặt không thay đổi, đứng người lên nhấp nhô nói. Làm như vậy cũng vô dụng. Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không biết mình chọc người nào không? Sau đó, quản lý đại sảnh ghé vào Kim Mỹ Mỹ bên tai nhỏ giọng nói một câu. Nàng trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn. Mỹ Mỹ tỷ, ngươi thế nào? Ta đã báo động, chúng ta nhất định phải làm cho cái kia hỗn đản vào ngục giam. Bên cạnh nữ nhân lao nhau. Đừng, Kim Mỹ Mỹ sắc mặt tái nhợt. Đừng, đừng báo cảnh sát, tính toán, mọi người giật mình. Trước một khắc Kim Mỹ Mỹ còn nổi trận lôi đình, sau một khắc làm sao lại một mặt kinh khủng không đi truy cứu trách nhiệm. Chẳng lẽ nói, Sở Tích Tuyết sau lưng có cái gì, cực kỳ khủng bố thế lực sao? toàn bộ gian phòng trong nháy mắt trầm mặc. Khi dễ quen quả hồng mềm các nàng, vạn vạn nghĩ không ra, vốn cho rằng là khối quả hồng mềm tùy ý các nàng ức hiếp Sở Tích Tuyết, thế mà sau lưng còn có khủng bố như thế thế lực. Dạng này nữ nhân một trận hoảng sợ, xinh xinh lo lắng Sở Tích Tuyết hội mang thù, đồng thời ở trong lòng phân rõ giới hạn, về sau nhất định muốn cùng Kim Mỹ Mỹ kéo ra quan hệ. Tuyệt đối không thể lại đi khi dễ Sở Tích Tuyết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.